Chiến thần Hào Môn, chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, để 818 chương ngươi tìm người không ở Tần Mẫn nóng này. Copy nội dung từ truyện 88, mở ra giam khống thị Tần, Giang Ninh cũng là hời hợt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mở máy vi tính ra, ngoài xưởng giam khống thị Tần, đang vỗ tới một đám người, đứng ở cửa kêu la muốn Tần Mẫn đi ra ngoài, xem khí thế, rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt. Là bọn hắn, copy nội dung từ truyện 88, Tần Mẫn vừa nhìn, sắc mặt càng là xấu xí, hắn nơi nào không nhận ra, bọn người kia là ai. Quả nhiên, có người muốn mạng của mình rồi, copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí trực tiếp như vậy, tới cửa tìm đến mình, hơi quá đáng a, chút nào cũng không có đem hắn Tần ra, để vào mắt. Bằng hữu, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh nói, bây giờ là địch nhân, copy nội dung từ truyện 88, Tần Mẫn hừ một tiếng, bọn họ muốn mạng của ta, chấm, vậy không được, copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh khoát khoát tay, a cầu, cầu ca đi đến, hai ngày này, hắn nhanh rảnh rỗi mốc meo rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Tần gia chủ nói không biết bọn họ đuổi đi a, cầu ca con mắt nhất thời sáng lên rồi, hắn rõ ràng nghe được Giang Ninh nói, đuổi đi a. Copy nội dung từ truyện 88, là đánh, Tần Mẫn không dám cùng đi ra ngoài, an vị ở phòng làm việc từ giam khống thị Tần Trung, chứng kiến cầu ca chạy tới rồi cửa, hắn nhịn không được có chút khẩn trương, Giang Ninh có ý tứ, để cầu ca một người đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Cửa mấy cái bảo an cái gì thân thù, so với hắn ai cũng rõ ràng, có thể ngăn được ai vậy? Người tìm người, không ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, cầu ca đứng ở cửa thản nhiên nói. Lập tức rời đi nơi này, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thấy có người đi ra, mấy người lập tức xông tới, ánh mắt bất thiện, không có chút nào khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, ta tìm Tần Mẫn, làm cho hắn đi ra, ta biết hắn ở chỗ này, đừng nghĩ gạt ta. Chấm, người tìm người, không ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca vẫn là câu nói kia, ngẩng đầu nhìn liếc mắt vi vi híp mắt lại. Lời của ta, không phải thuyết đệ tam biến. Tới vây người, càng ngày càng nhiều, thậm chí mấy người, đã nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chăm cầu ca, mắt lộ ra ngoan quang, tựa hồ nói động thủ sẽ động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lời của ta cũng không thuyết đệ tam biến. Dẫn đầu người nọ, thanh âm triệt để lạnh xuống. Tần Mẫn nếu không ra chúng ta đây, không muốn xông vào. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ngẩng đầu nhìn camera giám sát biết Tần Mẫn khẳng định xem tới được trên gương mặt đó sát khí chút nào sẽ không che giấu, hướng về phía camera, bỉ hoa một cái giọng hát động tác. Quản chế phía sau, Tần Mẫn nhất thời mặt như màu đất. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như đám người kia xông vào, vậy không chỉ là hắn muốn xong đời, hắn một nhà già trẻ, sợ rằng cũng phải xong đời a. Tần Mẫn vội vã quay đầu nhìn Giang Ninh, có thể Giang Ninh cũng là cười hì hì nhìn giam khống thị Tần, vừa ăn đồ ăn vặt thản nhiên nói. A cầu người này, càng ngày càng có khí chất rồi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, nhà xưởng cửa, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu ca đã bị mười mấy người bao vây, hãng bảo an, sợ đến trốn vào phòng an ninh, chỉ dám đi qua cửa sổ xem, căn bản cũng không dám đem cửa sắt mở ra, rất sợ đám người kia xông vào. Có thể cửa sắt như thế nào chống đỡ được bọn họ? Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ sợ rằng sẽ đem cửa sắt đẩy ngã, cốt ngay, copy nội dung từ truyện 88, dẫn đầu người chợt quát một tiếng, huy quyền liền hướng phía cầu ca đánh. Lời của hắn, chưa bao giờ thuyết đệ tam biến, là cầu ca không biết sống chết, mình đã cho hắn cơ hội, là hắn không phải quý trọng a, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đối với cầu ca mà nói, phanh, copy nội dung từ truyện 88, một quyền, cầu ca nắm đấm, tựa hồ có vài phần Giang Ninh mùi vị, chỉ là ở kình đạo trên, phương diện tốc độ cùng với biến hóa trên, chênh lệch quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Dù vậy, Giang Ninh như trước đó có thể thấy được cầu ca ở phương diện này là tìm tâm tư, ước đoán mỗi lần xem tự mình ra tay, người này đều âm thầm đang học tổng kết. Là một khả tạo chi tài a, copy nội dung từ truyện 88. Đấm ra một quyền, dẫn đầu người trực tiếp ngã xuống, xương sống mũi trong nháy mắt sụp đổ, máu mũi tiêu xạ ra. A, copy nội dung từ truyện 88. Hắn kêu thảm một tiếng, bưng mặt mình, cả người lăn lộn trên mặt đất. Cầu ca một cước đạp lên. Người căn bản cũng không có thuyết đệ tam biến cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. phanh, hắn dùng lực đá một cái trực tiếp đem cái tên kia đá bay đi ra ngoài hơn 10 thước trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, trực tiếp nghiêng đầu một cái, đã hôn mê. Copy nội dung từ truyện 88, trên, đánh chết hắn, vọt vào, giết Tần Mẫn, copy nội dung từ truyện 88, đem hắn bắt, cái khác mười mấy người, thấy cầu ca cũng dám chủ động động thủ, nơi nào còn do dự, lập tức vây quanh cầu ca xông tới, một cái so với một cái hung ác độc địa. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong Tần Mẫn, nhưng là giá trị 3 triệu, coi là toàn bộ Tần gia chỉ cần xông vào, đó chính là hơn triệu thu nhập A, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, đứng ở cửa, là cầu ca, phanh, copy nội dung từ truyện 88, phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.